ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chuyện Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa lại gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện mới hấp dẫn khác được phát sóng trên kênh Chuyện Tình thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để khi có chuyện mới thì chúng ta sẽ được nhắc. Còn nói về tập 3 của bộ truyện này thì cá nhân anh Sa cảm nhận đây là một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Đâu đó chúng ta bắt gặp mình trong tác phẩm này. Anh Sa thiết nghĩ là những chị em phụ nữ thì chúng ta nên nghe cùng với chồng của mình để chúng ta có thể thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông cho nhau nhiều hơn về rất nhiều những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại gây ra rất nhiều những bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng. Ví dụ như là vấn đề tết nội và tết ngoại như thế nào. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Nghề Làm Dâu, tác giả Dạ Thảo qua phần diễn đọc của anh Sa. Quan điểm này của bà thật đúng với ý tôi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn bảo chồng, kinh tế trong gia đình phải để cho người vợ quản lý. Họ là tay hòm chìa khóa của gia đình, họ biết cân nhắc chi tiêu và tiết kiệm, chứ không hoang phí như đàn ông. Và quan trọng nhất vẫn là họ cầm tiền, nhưng không bao giờ dễ sa ngã, hư hỏng như cánh mày râu. Thấy tôi đồng tình, bà cũng gật gù, rồi lầm bầm chửi vài câu nữa, rồi đi khỏi phòng. Chờ bà đi khuất, tôi đóng cửa hỏi chồng. Anh này, mẹ hay ghen lắm à? Ừ. Vậy liệu có khi nào bố có gì đó thật? Chứ em không nghĩ mẹ vô cớ mà ghen như thế. Chồng tôi xua tay nói. Ôi giời, lại đến lượt em nữa. Em nghĩ xem bố già rồi, làm ăn được gì nữa đâu. Đàn bà đúng là chỉ có xuyên tạc là nhanh. Tôi cũng chỉ tò mò nên hỏi thế. Không ngờ anh lại nói vậy, nên hơn dỗi lên giường nằm, chùm chăn kín mít, không thèm nói nữa. Anh biết tôi dỗi, nên lại dịu giọng nói. Tại anh đang bực với mẹ, mà em lại hỏi linh tinh, nên anh hơi nặng lời. Thôi nào, vợ đứng dậy, cho anh ngắm lượt nữa nào. Tôi hẩy mạnh anh ra mà chẳng thèm đáp. Anh thấy vậy lại xuống nước thêm. Anh xin lỗi được chưa? Đừng giận nữa nhá. Chồng tôi có một đặc điểm đáng yêu vô cùng, đó là cực kỳ sợ mỗi lần tôi giận dỗi. Bởi vì tôi mà đã giận thì tôi im lặng hoàn toàn, hỏi không nói, gọi tôi cũng chẳng thưa. Tôi sẽ xem anh như vô hình. Mà dù nhiều lúc tôi biết bản thân mình giận dỗi có chút quá đáng, nhưng con gái mà, đã nói là giận rồi, làm sao mà dễ dàng xuống nước chứ. Nhất là khi tôi biết chắc chắn anh sẽ luôn là người làm lành trước, nên nhiều khi tôi sai thật đấy, nhưng vẫn cố chấp. Lần này thật ra thì tôi hỏi cũng có chút vô duyên, lại thấy anh đã xin lỗi, nên tôi cũng mỉm cười cho qua mà nói. Thôi, anh nằm xuống ngủ đi, chiều còn làm cơm tất niên nữa. À mà quên, ban nãy không nói qua với mẹ, kẻo mẹ lại giận vì vợ chồng mình tự ý làm. Thôi để lát nữa, anh dậy, anh nói với mẹ. Nhưng mà vợ có thể cho anh ngắm vợ thêm lần nữa được không? Thôi dẹp đi, nằm xuống mà ngủ chợp mắt chút đi. Thế nhưng còn chưa kịp chợp mắt, đã nghe tiếng bố chồng tôi gọi ngoài cổng. Bà ơi, mở cửa cho tôi. Bố chồng không gọi tôi, nhưng tôi vẫn nghiêng người ngó qua cửa sổ, vì rõ ràng bố chồng tôi có chìa khóa, tại sao lại phải gọi cửa? Nhưng nhìn cái dáng đứng siêu vẹo kia, tôi đoán là ông quá say. Sai đến mức không thể tự mình mở khóa cổng được. Thế mà sao ông cũng lần được về đến nhà cũng tài. Vì tôi chẳng thấy ai đứng cùng ông, nên chắc chắn là ông tự đi về. À không, nhưng tôi cũng không thấy xe. Vậy là ông đi taxi chăng? Đâu rồi, mở cửa cho tôi. Nãy giờ mà mẹ chồng tôi chưa xuống tới nơi, nghĩa là bà đang giận, không thèm xuống. Tôi vội vã đá vào người chồng rồi bảo. Anh, xuống mở cổng cho bố kìa. Bố gọi mẹ cơ mà. Mẹ đang giận không xuống đâu. Mà em đang mặc thế này, em ngại xuống lắm. Anh xuống đi, không có lát nữa bố lại nói em thì sao. Cuối cùng thì chồng cũng nhanh chóng xuống mở cửa cho bố chồng. Người sai vẫn mãi là người sai. Ông không thấy vợ mở cửa cho mình thì le nhe nói: vợ đâu rồi? Tại sao thấy chồng về mà lại không ra mở cửa? Bố ơi, bố say rồi, bố vào nhà nghỉ đi đã. Mà xe của bố đâu rồi? Say đâu mà say. Xe đều ở đó rồi, đi taxi cho sang. Mà mẹ mày đâu rồi, gọi ra đây đỡ tao mau lên. Ông say không đi xe nổi, mà còn chém gió là đi taxi cho sang cơ đấy. Tôi trên phòng nghe lỏm, mà cứ tủm tỉm cười. Khổ lắm, thôi bố say rồi, nói ít thôi. Đã bảo là không say cơ mà. Vợ đâu? Ra đây, tôi về rồi này. Thấy chồng uống rượu về mà không biết đường ra chăm sóc. Vợ vẫn còn thế đấy. Gọi còn chẳng thèm ló cái mặt ra nữa. Dầm một tiếng, tiếng cửa đập mạnh khiến tôi giật mình. Tiếp đến là giọng mẹ chồng tôi chéo chắt. Đi sao không đi luôn đi, còn mò mặt về làm gì? Hai cái bà này, có biết tôi vừa uống rượu không? Mau đi pha cho tôi cốc nước chanh mang ra đây. Thôi, con đã bảo bố nói ít thôi. Lúc này vì tò mò nên tôi cũng lò dò xuống xem có chuyện gì xảy ra. Vừa xuống đến nơi, ngay cái lúc mà chồng tôi còn chưa nói hết câu, đã thấy mẹ chồng tôi móc trong túi ra ít tiền, ném về phía bố chồng tôi rồi chửi. Đấy, nhà còn ít tiền đấy. Ông về lấy nốt, mà đem đi cho mấy con đĩ kia đi. Bố chồng tôi ban nãy còn đứng không vững, vậy mà sau hành động của mẹ chồng, ông đã vùng ra, lao đến phía bà, mà thẳng tay, giáng một bạt tai, trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. Tôi đang chứng kiến cái gì thế này? Thật không thể tin nổi, bố mẹ chồng tôi lại đánh nhau ngay trước mặt con cái. Mà lại còn vì cái lý do lãng xẹt đó là ghen tuông nữa chứ. Mà có khi nào bố chồng tôi có gì đó bên ngoài không nhở? Nếu không, sao mẹ chồng tôi lại phản ứng mạnh như thế được? Tôi còn đang phân tích sự việc thì bố chồng tôi lại tiếp tục quát. Lão, mày nói cái gì? Mày bảo ai đem tiền đi hả? Mẹ chồng tôi có lẽ bị tát trước mặt con cái nên uất ức mà khóc. Nhưng khi nghe bố chồng chửi thì bà cũng chẳng vừa mà gào lên. Tao bảo mày đấy, mày đi với con đĩ ấy rồi về đánh tao à? Chồng tôi thì giữ chặt bố chồng vì sợ ông sẽ lại ra tay với mẹ. Còn tôi cũng phải nắm lấy tay bà mà nói. Thôi mẹ ơi, bố đang say, chờ mai bố tỉnh rồi hãy nói. Còn tránh ra đi, ngày hôm nay mẹ không thể nhịn thêm được nữa rồi. Bố chồng tôi lại le nhe tiếp lời. Mày bảo tao đem tiền đi, thì bằng chứng đâu? Mày có nhìn thấy hay không? Nhìn thấy? Để bà mà nhìn thấy, thì bà cao cho nát mặt, chứ còn ở đấy mà hỏi bằng chứng à? Mày bảo với cái con đĩ lành đấy, là để bà mày thấy, bà cao cho nát phụ khoa ra nhé. Mày cái loại, mày là cái loại ngu, ngu hơn trâu, ngu hơn bò, ngu hơn cả lợn. Mày sướng, mày không biết đường mà sướng. Bao năm qua, tao có để mày phải lăn lộn kiếm tiền một ngày nào không? Mà bây giờ, mày trở mặt với tao. Tao mệt mỏi, vất vả kiếm tiền, lo cho cả gia đình. Thế mà cái loại mày lại khốn nạn với tao. Mẹ chồng tôi gạt tay tôi ra, mà chỉ thẳng vào mặt ông chửi. Mày mới là loại khốn nạn ấy. Mày xem mày đi với nó, rồi mày đánh tao, thì mày tốt đẹp quá nhở? Đang trong cơn tức cãi nhau, bố chồng tôi tiện tay đánh luôn vào bàn tay đang chỉ vào mặt mình mà nói. Hỗn láo, mày chỉ vào mặt chồng mày thế à? Thôi hai người có thôi đi ngay không, định làm trò cười cho ai xem thế? Tiếng quát giận dữ của chồng khiến cả hai người cùng im lặng. Mẹ chồng tôi thì bỏ ra ngoài, còn bố chồng sau đó cũng lảo đảo đi vào phòng ngủ trong sự giúp đỡ của chồng tôi. Sau một hồi, tôi có thể sâu chuỗi lại sự việc như sau. Mẹ chồng tôi nghi ngờ chồng mình cặp với một bà nào đó tên Lành. Mọi thứ cũng chỉ là nghi ngờ, chứ không hề có bằng chứng. Nhưng mà lại có máu hoạn thư. Vì vậy, bất chấp việc hôm nay đã là chiều 29, bất chấp cả việc vợ chồng tôi đang đứng ở đấy, ông bà vẫn lao vào cuộc chiến ghen tuông. Ngẫm kỹ thì rất có thể cái bà Lành kia là nhân vật có thật. Vậy nên mẹ chồng tôi mới phản ứng mạnh như vậy. Thật sự, sau sự việc lần này, hình ảnh bố chồng trong mắt tôi bỗng trở nên xấu đi rất nhiều. Chồng tôi sau khi thu xếp cho bố ngủ xong thì đi ra nhìn tôi thở dài nói. Thôi, chắc chiều nay không làm tất niên nữa em à? Vâng, thôi anh lên nghỉ đi, em đi xem mẹ ở đâu. Em cứ để mẹ đi ra ngoài cho thoáng, chừng nào nguôi giận bà sẽ về. Nhưng mà... Chồng tôi xua tay mệt mỏi nói. Đừng lo, anh biết nguôi giận, chắc chắn bà sẽ về mà, mấy lần trước cũng thế. Mấy lần trước, tức là bố mẹ chồng tôi đã từng cãi nhau vì việc này nhiều lần rồi. Vậy thì tôi thật sự nghi ngờ về lòng chung thủy của bố chồng tôi. Liệu cái này có di truyền không nhỉ? Không được, tôi phải quản chồng chặt hơn một chút mới được. Mà việc đáng lo nhất là bố mẹ chồng tôi cãi nhau như thế, thì Tết này sẽ thế nào? Tôi ăn Tết ở nhà chồng đã nhớ nhà lắm rồi, mà bố mẹ chồng còn giận nhau như thế này, thì còn gì là không khí Tết nữa? Thấy tôi cứ thở dài thườn thượt, chồng tôi hiểu ý nên nói. Thôi, cứ lên phòng nghỉ đi, mai bố mẹ lại lạnh ấy mà. Mai à anh? Phải, bố mẹ chẳng bao giờ giận nhau quá một ngày đâu, em đừng lo. Quả đúng là mẹ chồng tôi đi đâu đó một lát rồi về, tôi đang lau dở cái nhà thì thấy bà mở cổng bước vào, trên tay còn cầm bó hoa đỏ rực. Mẹ? Mẹ chồng nhìn tôi có vẻ hơi gượng gạo nói. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Lau nhà hả con? Thôi lau đi, mẹ lên cắm lọ hoa trên bàn. Tối đó ăn cơm, bố mẹ chồng tôi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi cạnh nhau ăn cơm như mọi ngày. Ăn xong lại cùng nhau thưởng trà và đi ngủ. Tôi cứ tự hỏi liệu cuộc cãi nhau lúc đó là thật hay là tôi mơ. Đang ngẩn người suy nghĩ thì chồng tôi huých tay nhắc. Sao thế em? À, không có gì đâu ạ. Chắc lại ngạc nhiên vì bố mẹ lành nhanh quá đúng không? Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời thì anh nói tiếp. Tính mẹ đồng bóng lắm, dễ giận thật đấy, nhưng chỉ cần xin lỗi vài câu lại quên ngay mà. Mẹ dễ tính thật đấy, là em chắc em sẽ tổn thương lâu lắm. Vẫn biết mẹ tranh cãi lúc bố say rượu là không nên, nhưng mà cái tát của người đầu ấp tay gối với em, nó là một cái gì đó vô cùng kinh khủng. Anh sẽ không bao giờ như thế đâu. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Anh chắc chứ? Anh hứa. Trong đáy mắt không hề có một tia nào là giả dối, nhưng tôi vẫn không tin hoàn toàn vào lời hứa đó. Không phải bởi vì tôi không yêu anh hay không tin tưởng anh, mà chỉ là cuộc sống này không thể nói trước được điều gì. Có những việc mà trước đó ta từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm, nhưng một ngày nào đó cuộc sống xô bồ lại vô tình đẩy ta vào tình thế đó mà ta không thể nào ngờ được. Hoặc trường hợp xấu hơn là lòng ta khi đó không còn suy nghĩ giống lúc trước đây, nên ta tự mình thay đổi. Vậy nên chẳng có gì là mãi mãi nếu như chúng ta không biết cố gắng vì nhau. Hôn nhân cũng vậy, chỉ cần một người nới lỏng vòng tay thì nó sẽ tan vỡ. Tôi và chồng cùng nắm tay nhau đi dạo trên con đường trước nhà. Con phố Quang Trung giờ này không ồn ào tấp nập như mọi khi, nhưng bù lại nó lại khoác trên mình những cờ hoa lộng lẫy hơn ngày thường rất nhiều. Vừa đi, tôi vừa lấy máy gọi về cho bố mẹ. Trước là để giải thích về cuộc gọi lúc trưa để mẹ tôi đỡ suy nghĩ. Sau là để gửi lời cảm ơn của mẹ chồng tôi. Cuối cùng là để nhìn thấy bố mẹ cho đỡ nhớ. Trước đây tôi luôn ước mình sẽ có một cuộc hôn nhân bình dị như bố mẹ. Một người chồng yêu thương vợ con như bố. Họ không dành cho nhau những lời hoa mỹ, mà thay vào đó là những ánh nhìn yêu thương, chân thành, đủ để đối phương cảm nhận được sự quan tâm dành cho họ. Vì thế, thời gian đó, dù có luôn bị bà nội cằn nhằn vì không chịu sinh thêm cho bà thằng cu, nhưng mỗi ngày tôi vẫn nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi của mẹ. Ngày đó cứ nghĩ mẹ cười cho đỡ buồn. Bây giờ lớn rồi mới biết, hóa ra chỉ cần được sống bên người chồng nhất mực yêu thương mình, thì ngoài kia có bão tố thế nào vẫn thấy bình yên. Siết chặt bàn tay chồng, tôi khẽ nói. Anh này, liệu đến khi về già, chúng ta có còn cùng nhau đi dạo như thế này được không nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Tôi sững sờ nhìn anh, bất ngờ đến mức nước mắt trực trào. Chúng tôi vừa cưới nhau, thời gian làm vợ chồng có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà anh lại trả lời tôi lạnh lùng như vậy. Bây giờ, anh có nói là anh đùa thì tôi vẫn cảm thấy buồn. Anh nhìn thái độ của tôi rồi bật cười nói tiếp. Bởi vì chúng ta, mỗi người sẽ phải đem theo một cây gậy để chống. Chứ làm sao mà thong dong đi như thời còn trai trẻ thế này được hả vợ? Đúng là mít ướt. Hóa ra là anh đang chọc ghẹo tôi. Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc. Tôi sao thế nhỉ? Cuộc đời đâu ai nói trước ngày mai. Tại sao cứ phải lo nghĩ nhiều cho ngày hôm nay trở nên mệt mỏi? Thay vào đó, tôi nên vui vẻ, tận hưởng những ngọt ngào của hiện tại. Như thế sẽ giúp tôi thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Anh, cái lần đầu tiên mình gặp nhau ấy, là anh cố tình đâm vào em, đúng không? Không hề. Lần đó là do anh mải nghe nhạc, lại đang nghĩ một số chuyện, nên mới va vào em. Mà em cũng ghê cơ. Con gái gì mà người ta đã xin lỗi rồi, còn vênh mặt lên, dẫm vào chân người ta xong, còn kêu. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Đã thế còn thản nhiên bỏ đi. Nhìn mà phát ghét. Nghe anh nhắc lại chuyện ngày hôm ấy mà tôi bật cười. Tôi thừa nhận, ngày trước tôi khá là đảnh hanh. Hôm đó lại mới đi phỏng vấn trượt, nên chán đời, dù lũ bạn đi bờ hồ xả xui. Ai dè xui chưa xả được, còn bị một anh chàng chạy, đâm dầm vào người đau điếng. Đã thế anh ta còn trưng ra cái vẻ mặt vô tội mà kêu. Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ cố tình thôi đúng không? Nói cho mà nghe, kiểu làm quen này xưa lắm rồi nhá. Không phải, tôi thật sự không cố ý mà. Tôi nhìn anh ta đánh giá một lượt, cũng cao ráo đẹp trai. Nhưng mà sao dùng cách làm quen ấu trĩ thế? Sẵn cơn bực trong người, tôi vờ dẫm lên chân anh ta. Sau đó, giày thật mạnh, mạnh đến mức anh ta phải hét lên. À, cô dẫm lên chân tôi rồi. Tôi trợn mắt, so vai thản nhiên nhại lại câu ban nãy của anh ta. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nói xong tôi quay mông bỏ đi. Nghĩ lại công nhận khi đó tôi tự tin thấy sợ. Chẳng hiểu sao người ta vô tình va vào thôi mà cứ nằng nặc khẳng định là người ta có ý tán tỉnh mình. Nhưng mà nếu không ghê như thế thì làm gì gây ấn tượng mạnh đến mức các anh chàng này vì tức giận mà đuổi theo, cãi nhau tay đôi. Vợ chồng tôi phải nói là không đánh thì không quen biết mới đúng. Tình sử của vợ chồng tôi có ngồi kể một ngày một đêm cũng không hết những điều thú vị. Này, vợ lại có suy nghĩ đen tối gì mà cười gian thế? Có chồng đen tối thì có. Thôi đi về đi, muộn rồi, kẻo mẹ lại đợi cửa đấy. Về đến nhà, điện đóm tối om, khiến tôi cứ ngỡ bố mẹ chồng tôi đi vắng. Nếu không phải lúc đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, nghe thấy tiếng bố chồng tôi khẽ nói. Nãy tát còn đau không? Thì thật sự vợ chồng tôi cũng không biết là ông bà đang ở nhà. Mọi ngày, mẹ chồng tôi là người nghiện phim lắm. Ngày nào bà cũng phải xem đến mấy bộ phim khác nhau. Cứ hết kênh này lại chuyển sang kênh khác, tới hơn 10 giờ mới đi ngủ. Thế mà hôm nay lại chịu tắt điện đi ngủ sớm mới tải. Nhưng kệ đi, tôi đi bộ nên giờ lại thấy đói bụng, nên hỏi chồng. Anh à, em đói quá. Anh có ăn mì không? Em nấu cả thể. Anh thì bình thường, nhưng nếu em ăn thì cho anh ăn chung cho vui nhé. Mới đầu chỉ định úp bát mì ăn chống đói, nhưng khi mở tủ lại thấy có ít trứng gà nhà hôm trước mẹ tôi gửi lên. Vậy nên tôi quyết định xào thêm chút rau cải, sau đó đập hai quả trứng ăn cho có chất. Hai vợ chồng đang thưởng thức được nửa bát mì thì thấy bố chồng đi xuống dưới bếp lấy nước uống, còn mẹ chồng thì đi vệ sinh, sau đó mở tivi xem nốt tập phim giang dở. Thấy vợ chồng tôi ngồi ăn, bà còn bảo: Ăn đêm không tốt đâu con à, nhất là cái thương. Ăn đêm béo lắm đấy. Dạ, tại con đói quá. Mà mẹ ăn với vợ chồng con cho vui ạ. Không, mẹ không ăn đâu, hai đứa cứ ăn đi. Tôi nhìn chồng vặn nhỏ volume nhất có thể mà hỏi: Em tưởng là bố mẹ ngủ rồi chứ? Anh cũng tưởng vậy. Một tia đen tối xoẹt qua đầu tôi. Có khi nào... Mà thôi, kệ ông bà đi. Đó đâu phải việc mà tôi nên thắc mắc đâu cơ chứ. Việc của tôi bây giờ là oánh chén nốt chỗ này, sau đó dọn sạch và đi ngủ. Ngày mai dự sẽ là một ngày vô cùng bận rộn đây. Lúc đi lên nhà chẳng hiểu sao tôi lại lén nhìn mẹ chồng rồi mỉm cười. Một ngày làm dâu nữa lại trôi qua. Sáng hôm sau tôi dậy từ khi chuông báo thức còn chưa kêu. Vốn định xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi tranh thủ quét dọn. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đi ngang qua cửa sổ, tôi lại vô thức kéo rèm lên và nhìn về hướng nhà mình. Trời lúc này còn đang tối, đa phần mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Chỉ riêng mình tôi đứng đây ngóng về quê mẹ. Nốt ngày hôm nay thôi là sang năm mới rồi. Một năm đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi đã đi qua. Tôi cũng cần phải học cách thích nghi với cuộc sống mới, học cách trưởng thành hơn. Tôi cứ đứng nhìn như thế, cho đến khi chuông báo thức của điện thoại reo vang mới giật mình mà xoay người để tắt. Hóa ra không chỉ có tôi, mà chồng tôi cũng bị tiếng chuông ấy đánh thức. Anh thấy tôi đứng đó nên hỏi. Em lại nhớ nhà đúng không? Tôi không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Anh ngồi dậy, ôm tôi vào lòng an ủi. Cố lên em. Mùng 2, anh sẽ đưa em về Tết bố mẹ. Chỉ vài ngày nữa thôi mà. Đừng buồn nữa nhé. Ban nãy, ngay cả khi cảm xúc nhớ nhà dâng trào, tôi cũng không khóc. Vậy mà bây giờ, nghe anh nói, tôi lại òa khóc như một đứa con nít lạc mẹ. Khóc không thành tiếng, nhưng lại nghẹn ngào nơi cổ họng. Anh vẫn ôm chặt tôi, tay còn nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi. Tuyệt nhiên, không nói câu nào. Có thể là do anh sợ, càng nói thì tôi sẽ càng khóc, nên đành lặng im. Chờ cho đến khi tiếng nức thưa dần, anh mới cúi sát mặt tôi mà thủ thỉ. Nín đi, hay hôm nay anh nấu đồ ăn sáng cho, em cứ nghỉ đi. Thôi, mẹ mắng em chết. Anh làm nhanh thôi, úp mỗi người bát mì cho đơn giản. Em cứ tin vào anh. Tôi khẽ nhăn mặt, bịt mũi, trêu ghẹo anh. Em tin, nhưng mà anh chưa đánh răng miệng hôi quá. Dám chê anh à? Chê hôi, anh hôi cho em thành thối luôn. Không được, buông em ra đi, buông ra nào. Chỉ đơn giản thế thôi tôi lại cười tươi như ban nãy, chưa từng khóc. Chỉ cần anh luôn yêu thương, quan tâm tôi như thế, buồn đến mấy, tôi cũng sẽ vượt qua. Vợ chồng tôi cùng nhau đánh răng, sau đó lại rồng rắn nhau xuống dưới nhà. Ôi mẹ ơi, mẹ chồng tôi đang đứng bếp nấu đồ ăn sáng mất rồi. Tôi ngửi thấy mùi của cà chua. Có lẽ bà đang nấu nước dùng hay gì đó đại loại thế. Tất cả cũng tại chồng tôi, cứ níu tôi lại mà hôn, mà trêu ghẹo, nên mới xuống muộn đây mà. Tôi quay sang lườm anh, sau đó nhanh chân chạy lại nói. Mẹ à, mẹ để đấy con nấu cho ạ. Mẹ nấu mì tôm ấy mà, sắp xong rồi. Con xem lau bàn rồi sắp bát giúp mẹ. Ăn xong còn ra chợ, mua thêm ít rau củ. Sau đó còn làm gà và sơ chế một ít thức ăn để tối thắp hương nữa. Tôi nhanh chóng làm theo lời của mẹ chồng, sau đó đi mời bố chồng ra ăn sáng. Ăn xong, chồng tôi xung phong rửa bát để tôi và mẹ chồng đi chợ Tết. Phiên chợ cuối cùng của năm nên gương mặt ai cũng tươi vui hớn hở. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi chỉ đi theo chứ không chọn lựa gì vì sợ không đúng ý mẹ chồng. Con thích ăn gì thì chọn nhé. Dạ, con dễ nuôi lắm ạ. Cả nhà ăn được là con ăn được hết. Thế mới tốt đấy. Chứ mẹ thấy nhiều đứa bây giờ kén ăn lắm. Như thế sau này mà nuôi con thì chỉ có khổ con thôi. Tôi nói thế vì không dám tự ý chọn. Chứ tôi thuộc loại siêu kén ăn rau luôn. Mấy đồ như rau thơm, rau mùi, hành và các loại ăn sống tôi đều không thể ăn. Rau cải cúc, rau ngải cứu, rau hẹ cũng là những loại rau mà tôi sợ. Bà mà biết, chắc lại một bài ca kén ăn rồi đủ thể loại, giống như mẹ tôi ngày trước cho xem. Ngày ấy mỗi lần mẹ nấu canh mà thấy tôi ngồi gầy gầy mấy cọng hành ra khỏi bát là lại. Ăn thử xem có chết người không mà phải gắp ra như thế. Không, con không thích. Ngon như thế mà không ăn. Mai đi lấy chồng mà cứ kén như thế thì có ngày nhịn đói con à. Tôi cười tươi đáp lại. Mẹ cứ lo xa quá. Không có cơm thì con ra ngoài ăn bún, phở hoặc là ăn bánh kẹo có sao đâu. Giờ tôi đã đi lấy chồng, vẫn không ăn những thứ ấy. nhưng được cái chưa phải nhịn đói bữa nào. Dạo bước một vòng quanh chợ, sau đó hai mẹ con lại trở về nhà, chuẩn bị làm gà, hầm xương và sơ chế một số đồ ăn để tối và sáng mùng 1 làm cơm cúng. Trước đến nay tôi ghét nhất là cái món làm gà, vừa lâu vừa khó, nhất là cái công đoạn làm lòng. Thật sự với tôi, nó là cả một cực hình. Ngày trước ở nhà toàn bố mẹ làm, nhưng hôm nay tôi mà bảo con không thích làm, chắc là ăn nguyên một rổ hành chứ chẳng chơi. Đi lấy chồng là thế, có những thứ biết rõ bản thân không hợp, không thích, nhưng vẫn phải chấp nhận, hoặc là vờ như đang thích thú lắm vậy. Bởi vậy tôi đúc kết ra một điều: lấy chồng chính là điều khiến chị em phụ nữ phải sống trái với lòng mình nhiều nhất. Bữa trưa ngày hôm đó, mẹ chồng tôi bất ngờ hỏi: "Thế cái Thương không mang xe lên để ngoài Tết còn đi làm à?" Xe đó là ngày tôi đi thực tập, bố mẹ đã mua cho tôi. Tôi đi từ đó đến giờ. Tất nhiên đến khi đi làm vẫn phải về nhà mang lên để có cái đi lại. Nhưng ba nhắc thế, tôi có cảm giác không được vui cho lắm. "Có ạ, con tính ngoài Tết về nhà Tết bố mẹ con rồi mang lên luôn ạ." "Ừ, từ đây đến chỗ con làm cũng hơi xa một chút, nên phải có xe đi lại chứ." Tôi nhớ là chồng tôi nói rằng anh đã thông báo với mẹ chồng về việc chúng tôi sẽ ở riêng rồi cơ mà. Ngay khi anh cầu hôn, tôi đã ra điều kiện rằng: "Em có một điều kiện, nếu anh thực hiện được em sẽ nhận lời." "Điều kiện gì, em nói đi." "Em không sống chung với mẹ chồng, anh đồng ý không?" Anh nhìn tôi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói: "Được. Thật sự sống riêng cũng có cái tốt của nó. Hiện tại kinh tế chưa có thì bọn mình sẽ thuê nhà, cuối tuần sẽ về thăm bố mẹ hai bên, em chịu không?" "Chịu, đương nhiên là tôi chịu chứ. Người con gái bước chân vào hôn nhân, nỗi sợ lớn nhất chính là phải sống chung với mẹ chồng. Thế tại sao mẹ chồng tôi lại nói giống như không hay biết chuyện gì xảy ra nhỉ?" "Mẹ à, bọn con sẽ thuê nhà ở gần chỗ Thương làm để đi lại cho tiện." "À, mẹ quên. Nhưng mà Thương này, nhà mình rộng thế này, sao không ở đây? Rồi sau này bầu bí chửa đẻ, mẹ còn tiện chăm sóc." "Dạ, bà đang muốn ép tôi vào thế khó hay sao? Chẳng lẽ tôi lại khăng khăng rằng tôi không muốn sống chung với ông bà thì sợ bà phật ý. Cũng may chồng tôi hiểu chuyện nên gạt đi." "Con đã nói chuyện của bọn con thì cứ kệ bọn con sắp xếp rồi mà." "Ừ thì mẹ góp ý thế thôi. Chúng mày nghĩ lại thì nghĩ, không thì thôi, tao cũng chả thèm." Ở hoàn cảnh của tôi hiện tại, có lẽ im lặng là vàng. Bây giờ chỉ cần lên tiếng, không cần biết nói gì cũng đều sẽ gây bất lợi cho bản thân tôi. Điều quan tâm duy nhất của tôi bây giờ là mong cho thời gian trôi thật nhanh để được về chúc Tết bố mẹ mà thôi. Chiều 30 Tết cũng nặng nề trôi qua. Khắp nơi đầu đầu cũng là những bản nhạc xuân, nhạc Tết rộn ràng. Lòng tôi lúc này chỉ toàn kỷ niệm những ngày còn được ở nhà đón Tết cùng cha mẹ. Gọi điện cho mẹ mà mẹ cứ nhắc: "Con xem nhà cửa còn gì dọn dẹp thì làm nốt đi. Mai là mùng 1, phải kiêng quét dọn đấy." "Con biết rồi mà. Mẹ không muốn nói chuyện với con hay sao mà cứ giục con tắt máy thế?" "Mẹ nào mà không muốn nói chuyện với con. Nhưng mà năm đầu làm dâu vẫn nên chú ý một chút. Gây được ấn tượng tốt với ông bà thông gia thì cuộc sống của con mới thoải mái." "Con biết rồi mà, con lớn rồi, mẹ không phải lo cho con đâu. Mà mẹ có việc gì nặng thì nói bố làm cho, đừng có cố rồi lại đau lưng đấy. À, thuốc con mua cho mẹ, mẹ có uống đều không vậy?" Mẹ tôi cười xòa rồi bảo: "Tết nhất bận rộn, mẹ cứ quên, lát mẹ uống." "Con đã nói với mẹ rồi, mẹ cứ như thế thì làm sao mà khỏi được. Uống thuốc là phải như ăn cơm ấy, đều đặn, đổ vào đúng liều mới khỏi." "Ừ, giờ mẹ uống ngay đây, mấy hôm nay mẹ cũng đỡ nhiều rồi." Tôi biết ngay là nếu tôi không thường xuyên nhắc thì đảm bảo mẹ tôi sẽ quên mà. Bà luôn như thế, chẳng bao giờ biết lo lắng cho sức khỏe của bản thân, chỉ suốt ngày lo cho người khác rồi bỏ bê mình. Chị em tôi và bố đã nhiều lần nhắc mẹ nên chú ý sức khỏe của bản thân, nhưng bà cũng chẳng thay đổi. bà cũng chính là người mà tôi thương và lo nhiều nhất khi quyết định lấy chồng. Tối 30 năm nay, tôi không còn được ung dung ngồi xem táo quân, sau đó nhàn nhã cùng bố đi lễ chùa như mọi năm. Mà năm nay, tôi bận rộn từ 5 giờ chiều, hết nấu cơm, dọn dẹp, sau đó lại xoay sang làm đồ cúng giao thừa. Có lẽ như thế lại tốt với tôi, chỉ có khi bận rộn mới khiến tôi tạm quên đi cảm giác nhớ nhà. Khi tôi có thể ngơi đôi tay, cũng là lúc tôi bắt đầu nghe thấy dâm gian pháo nổ. Còn 30 phút nữa là đến giao thừa rồi. Giờ này bố mẹ tôi ở nhà chắc đang nhớ chị em tôi lắm đây. Năm nay, năm sau và nhiều năm sau nữa, giây phút giao thừa sẽ chỉ có hai ông bà lủi thủi an ủi nhau. Ngay lúc này đây, tôi thật sự ước ngày ấy mẹ có thể nghe theo lời bà nội mà cố sinh một em trai. Em ấy sẽ thay chị em tôi ở bên cạnh bố mẹ. Sau này dù em có lớn, có lấy vợ sinh con, thậm chí có ra ở riêng như vợ chồng tôi, thì cái khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, em và gia đình nhỏ của em vẫn sẽ trở về. Sẽ cùng bố thắp hương lên bàn thờ gia tiên, rồi đốt pháo chào xuân, cùng mẹ nếm thử chiếc bánh chưng, hay đơn giản chỉ là ngồi nói dăm ba câu chuyện phím, cũng giúp bố mẹ tôi có thể an ủi tuổi già. Cả đời đã vất vả hy sinh cho chị em tôi, bây giờ đến khi xế bóng lại cô đơn lủi thủi. Càng nghĩ, tôi càng thấy cuộc đời này bất công. Bố mẹ tôi cũng nuôi tôi từng ấy năm ăn học, lo cho công việc tử tế. Vậy nhưng khi tôi đủ trưởng thành, lại vội vã theo chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng, người có ơn dưỡng dục với chồng tôi, giống như bố mẹ tôi có ơn với tôi vậy. Tại sao cùng là bố mẹ, cùng có ơn dưỡng dục lại phân biệt nặng nhẹ? Tại sao không thể vì nhau để xã hội này bớt dần bất công với những người phụ nữ? Và tại sao không thể mỗi năm ăn Tết một nhà để thắt chặt tình thân? Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước sang năm sẽ được cùng chồng trở về nhà đón Tết với bố mẹ đẻ. Một lần thôi cũng được, để ông bà có thể được vui vầy cùng con cháu. Để tôi được thấy nụ cười phúc hậu của bố mẹ tôi, được chúc những câu chúc truyền thống và thời khắc sang canh. Em làm gì thế? Bố gọi nãy giờ kìa. À, bố gọi em ạ. Bố bảo bê mâm lên bày ở ngoài sân để bố chuẩn bị cúng đất trời. Nhưng mà anh bê rồi, lát nữa giao thừa xong em mừng tuổi ông bà nhé. Phải rồi, 5 phút nữa là thời khắc giao thừa đến. Cả nước hân hoan, còn lòng tôi nặng trĩu. Mà có khi cũng có nhiều nàng dâu mới đang có tâm tình giống tôi lúc này. Một cảm giác buồn, cô đơn, xen lẫn, bất lực. Giây phút giao thừa đã đến, ngắm nhìn những bông pháo chồng tôi đốt đang nở rực trên bầu trời mà tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó. Đấy, năm nay bố mày bảo có con dâu mới nên đầu tư hẳn 2 dàn pháo đấy. Thấy bố mày chào đón con dâu ghê không? Dạ, là ông mua để phục vụ thú vui và để chúc mừng năm mới, chứ nào phải vì tôi. Pháo tàn, cả nhà hạ lễ để cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm. Tôi ăn vội vài miếng rồi viện cớ đi vệ sinh mà ngồi luôn trong đó khóc. Thật ra nói khóc thì cũng không đúng, mà chỉ là tôi tủi thân nên rơm rớm nước mắt mà thôi. Tủi thân vì sang canh mà bố mẹ và chồng tôi rôm rả cùng nhau nói chuyện, toàn là chuyện kỷ niệm thời trước. Khi đó chưa có tôi, nên tôi có cảm giác ở đó không dành cho mình. Tuổi thân lớn nhất là khi giây phút sang canh, tôi có gợi ý chồng gọi điện về chúc mừng năm mới bố mẹ tôi, thì mẹ chồng tôi lại gạt đi nói: để lát nữa đi con, cả nhà ăn cơm tất niên cho cả năm no đủ đã. Mà giờ này ông bà chắc cũng đang bận, lúc khác gọi cũng được, có sao đâu. Bà chẳng chịu hiểu cho tôi. Tôi xa nhà mới vỏn vẹn 5 ngày. Đây không chỉ là cái Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng, mà còn là cái Tết đầu tiên bố mẹ tôi phải lủi thủi ăn Tết cùng nhau. Tôi nhớ họ, muốn nhìn thấy họ vào giây phút đầu tiên của năm mới. Nhưng quan trọng hơn là muốn gọi về để cho bố mẹ tôi đỡ tủi thân. Tôi không muốn đầu năm mới mà ông bà phải chạnh lòng vì cô đơn. Nếu gia đình tôi còn một người nào khác để cùng bố mẹ tôi đón Tết, thì có lẽ cảm xúc trong lòng tôi cũng cũng không nặng nề đến vậy. Tôi buồn vì nhớ bố mẹ một thì lại thương cho tuổi già của bố mẹ gấp 10 lần. Mẹ chồng tôi nói thế, tôi là phận làm dâu, nào dám làm trái. Nhưng chồng tôi thì khác, anh có thể vì tôi mà gọi điện, giống như những lần trước, anh vẫn bảo vệ tôi. Anh là con ruột, chắc chắn bố mẹ chồng tôi sẽ không nói gì. Vậy mà anh cũng nghe theo mẹ anh, còn vui vẻ trò chuyện với họ mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi vào đây ngồi đã 10 phút, nhưng anh cũng đâu có nhận ra sự vắng mặt của tôi. Hoặc là có, nhưng cũng không bận tâm đến cảm xúc của tôi lúc này. Bình thường, anh luôn bên tôi. Này, thấy anh như thế, tôi buồn nhiều lắm. Năm mới mà tôi đã giận hờn thế này, chẳng biết có xui hay không. Chỉ biết cảm xúc trong lòng, tôi không thể thay đổi được. Thương, xong chưa em? Em có đi chùa với anh không? Phải rồi, năm nào tôi cũng đi chùa cầu bình an cho bố mẹ. Năm nay, tất nhiên tôi phải đi chứ. Ăn xong rồi à anh? Em phải dọn đã chứ. Mẹ bảo cứ bỏ đấy, sáng mai dọn cũng được. Anh ngồi ở phòng chờ em nhé. Vâng ạ. Năm mới, đâu thể cả mâm bát ở đó, nên tôi vẫn sắn tay dọn dẹp. Đồ thừa thì bỏ vào tủ, bát bẩn thì rửa sạch sẽ rồi mới lên phòng. Thấy tôi, anh rút từ trong túi ra một bao lì xì màu đỏ thắm, đưa cho tôi mà nói. Mừng tuổi vợ yêu. Năm mới, chồng chúc vợ luôn xinh đẹp, hạnh phúc. Và đặc biệt là phải luôn yêu chồng đấy nhá. Cảm ơn anh. Sao thế? Vợ không mừng tuổi lại cho chồng à? Ừ nhở, cái này thật sự là tôi quên mất nên không chuẩn bị. Mà xem như đó là hình phạt dành cho việc anh không gọi cho bố mẹ tôi đi. Em không? Vợ quá đáng thật đấy. Cho anh chừa cái tội không gọi cho bố mẹ em. Chồng tôi khẽ thở dài, kéo tay tôi mà nói. Vợ à, em cũng phải thông cảm cho anh chứ. Ngày thường, anh bênh em thế nào cũng được. Nhưng vừa rồi là những giây phút đầu tiên của năm mới. Anh không muốn bố mẹ phải buồn. Vậy anh chấp nhận để em buồn đúng không? Không phải. Có điều anh muốn nhắc em. Em thương bố mẹ em nhiều thế nào, thì anh cũng thương bố mẹ anh y như thế. Em không muốn bố mẹ em buồn. Chẳng lẽ em lại muốn anh làm bố mẹ anh buồn? Hơn nữa, nếu anh luôn bênh vực em, chỉ e mẹ sẽ càng có ấn tượng xấu về em. Mà anh cũng nói là để lát gọi sau, chứ đâu có phải là không gọi đâu em. Anh nói đúng. Từng câu từng chữ, chẳng có điểm nào sai. Vì bố mẹ đẻ của anh ở đây, còn kia chỉ là bố mẹ vợ. Tình cảm với họ đương nhiên là không nhiều. Vậy nên với anh, có lát nữa gọi, hay ngày mai gọi, thậm chí là chẳng gọi, cũng chẳng có gì buồn cả. Còn tôi thì khác. Tôi chấp nhận xa cha mẹ, xa gia đình, để đến một nơi xa lạ, cùng anh xây dựng tổ ấm. Đương nhiên, những cảm xúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ trong tôi là bình thường. Tôi mong muốn giây phút đầu tiên trong năm mới được nói chuyện cùng họ cũng là bình thường. Nhưng đó là với tôi thôi, còn với anh và gia đình anh thì không phải. Có khi nào tôi ích kỷ, không nghĩ cho cảm xúc của anh, chỉ một mực bắt anh phải hiểu cho suy nghĩ của tôi hay không? Tôi cũng chẳng biết mình mong muốn như thế có ích kỷ hay không. Chỉ thấy buồn buồn nên cúi đầu nói. Em hiểu rồi. Thôi năm mới, mình đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa. Hơn nữa, anh cố tình đợi em trong phòng là vì muốn cùng em gọi điện cho bố mẹ rồi mới đi chùa. Em ngồi xuống đây đi, tươi lên nào. Chồng của tôi, anh vẫn luôn nhẹ nhàng và tinh tế như thế. Mỉm cười thật tươi, tôi ngồi xuống bên cạnh chồng, chờ chồng gọi video cho bố mẹ. Còn chưa hết một hồi chuông, họ đã bắt máy, giống như thể đang cầm điện thoại chờ sẵn vậy. Bố mẹ, năm mới vợ chồng con chúc bố mẹ an khang thịnh vượng, phúc lộc đầy nhà, sống lâu trăm tuổi ạ. Ừ, cảm ơn con. Bố mẹ cũng chúc vợ chồng con luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công và sớm sinh quý tử nhé. Chờ bố nói hết câu, tôi cũng chen vào. Bố mẹ, cái đó cứ để từ từ mà. Còn nhỏ lắm đấy mà còn từ với tốn. Bây giờ bố mẹ với ông bà bên ấy còn khỏe. Vợ chồng con sinh còn đỡ đần được, chứ mấy năm nữa già yếu là chịu đấy nhá. Thì con cũng có nói là con kế hoạch đâu. Ý con là cái đó tùy duyên mà mẹ. Rồi, thế ông bà thông gia đâu con? Cho bố nói chuyện một chút. Chồng tôi nhanh nhào trả lời. Dạ, bố mẹ con ở dưới nhà. Bố chờ chút, con đem máy xuống ạ. Nói rồi anh thì thầm vào tai tôi. Em thay đồ rồi xuống sau nhé. Tôi gật đầu ra hiệu anh cứ đi đi, rồi nhanh chóng lấy chiếc váy và đôi guốc đã chuẩn bị sẵn để mặc. Sau đó đánh thêm một chút son rồi nhanh chân xuống dưới nhà. Đến cầu thang đã thấy bố chồng tôi cười tươi hớn hở nói. Cảm ơn ông bà, vợ chồng em già rồi, để cho lũ trẻ đi thôi ông à. Đoán chừng bố chồng tôi vẫn còn đang nói chuyện với bố mẹ tôi nên rảo bước xuống dưới để nhìn bố mẹ tôi thêm một chút. Về tuổi tác thì bố mẹ tôi còn thua bố mẹ chồng vài tuổi, nhưng so về vẻ bề ngoài thì quả thật bố mẹ chồng tôi nhìn trẻ và phong độ hơn một chút. Có lẽ do họ ở thành phố không phải vất vả nhiều như bố mẹ tôi ở quê. Nói chuyện với bố mẹ tôi thêm một lát thì vợ chồng tôi cùng nhau đi chùa. Vì là đêm giao thừa nên chùa rất đông người. Chùa cả to đẹp hơn ngôi chùa nhỏ ở làng tôi rất nhiều. Dòng người đi chùa cầu lộc, cầu bình an cũng mặc đẹp và sang hơn ở quê tôi. Có điều trong lòng tôi, thật sự không khí nơi này không giống như ngôi chùa nhỏ ấy một chút nào cả. Hay vì thiếu đi cảm giác thân quen nên như thế. Tiến đến bàn thờ chính, vợ chồng tôi đặt lễ rồi chắp tay thành khẩn khấn. Tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ xin cho bố mẹ hai bên thật nhiều sức khỏe và cuộc sống của vợ chồng tôi được bình an, hạnh phúc là đủ. Tôi không thuộc típ người mê tín, nhưng vẫn theo chân mọi người đến bàn rút quẻ. Sau khi đặt lễ và khấn thật thành tâm, tôi cầm hộp que thẻ, nhắm mắt, lắc thật chậm. Tới khi thấy một que thẻ rơi xuống bàn mới mở mắt ra nhặt. Là thẻ số 68. Chưa xem nội dung, nhưng tôi có cảm giác con số này gắn với một quẻ thẻ may mắn. Quả nhiên là như thế. Trên lá thẻ có ghi năm nay công việc của tôi vô cùng suôn sẻ, có thể được thăng chức. Về gia đình cũng được như ý. Đặc biệt, trên thẻ còn ghi năm nay tôi có lộc về con cái. Tuy thẻ được viết theo dạng thơ, nhưng tôi và chồng đọc xong cũng hiểu được phần nào, nên nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Siết chặt lá thẻ trong tay, giống như tôi muốn giữ chặt vận may cho mình. Tôi ngỏ ý nhắc chồng xin thẻ, nhưng anh từ chối rồi nói. Vợ anh xin là được rồi. Sao thế được? Tới đây rồi thì rút xem thế nào. Anh chưa bao giờ rút thẻ. Mà với anh, vợ anh tốt là anh cũng sẽ tốt, nên không cần đâu. Biết tính chồng tôi có chút bảo thủ, anh đã không muốn làm thì còn nói thêm, anh cũng chẳng làm nên đành thôi. Chỉ có một lần duy nhất tôi ép quá nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận. Đó là lúc gần cưới, tôi có mua một đôi áo đôi. Tính tôi thích những màu sặc sỡ, còn anh lại thích gam màu trầm. Nên thấy tôi dơ ra chiếc áo màu đỏ, anh đã không vui nói. Em lại chọn màu đỏ rồi, loè loẹt mà không hợp với anh. Màu đỏ đẹp mà, tươi mà lại may mắn nữa. Tết vợ chồng mình đồ đôi cho tình cảm nhé. Thôi, anh không thích màu đỏ đâu. Khi đó quả thật tôi rất cáu, vì tôi đã phải mất cơm đi chọn lựa. Cứ nghĩ hai vợ chồng trong giây phút đón giao thừa sẽ mặc áo đôi cho tình cảm. Vậy mà anh nói như thế, không thấy được tâm huyết của tôi, nên bực mình gắt. Chốt hạ một câu cuối cùng, anh có mặc không? Anh nhìn tôi chép miệng đáp. Ép quá thì cũng phải mặc, chứ biết sao bây giờ. Câu nói và gương mặt của anh khi đó đáng thương đến mức tôi phải bật cười. Chồng của tôi ngay cả khi bị ép buộc mà cũng đáng yêu thế cơ chứ. Tôi đắc ý nói. Đấy, thế mà cứ làm cho nhau bực mình làm gì? Thử vào cho em ngắm xem nào. Đương nhiên là anh ngoan ngoãn mặc theo yêu cầu của tôi. Rõ ràng tôi thấy màu đỏ đẹp, mặc vào sáng ra lại tươi mới. Mà anh lúc nào cũng nói không thích màu đỏ, rồi màu đỏ không hợp với mệnh của anh này nọ. Chán, chả có mắt thẩm mỹ gì cả. Này, em đang nghĩ gì đấy? Anh hỏi sao không trả lời? À, anh nói gì nhỉ? Anh hỏi em có đi một vòng quanh thành phố không, hay là muốn về nhà? Có chứ, đương nhiên là phải đi chứ. Em chưa bao giờ ngắm thành phố này vào đêm giao thừa. Nay có cơ hội, phải tận dụng chứ. Vợ chồng tôi nắm tay nhau, lấy xe đi dạo quanh. Vừa đi, vừa cùng nhau dự tính những chuyện của năm mới. Tôi ở phía sau, ôm chặt eo anh mà thủ thỉ. Năm nay, Tết không lạnh lắm, nên đi chơi cho đỡ khổ anh à? Không phải đâu, là có anh, nên vợ thấy ấm đấy. Tôi đấm nhẹ vào lưng chồng mà nói. Anh khéo tưởng tượng. Thế không đúng à? Từ khi có vợ bên cạnh, lúc nào anh cũng thấy ấm áp cả. Anh này, đã ai nói là anh xến xúa chưa? Có à? Anh nói thật lòng cũng không được sao? Anh còn cố tình nhái giọng đi, khiến tôi bật cười trong hạnh phúc. Vòng tay tôi vô thức siết chặt hơn. Chút hơi ấm từ anh cũng vì thế mà sưởi ấm trái tim tôi. Tôi biết chẳng có tình yêu nào là mãi mãi. Nhất là con người ta bước chân vào hôn nhân, tình yêu sẽ chuyển dần thành tình thân và trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn hy vọng những phút giây hạnh phúc thế này được kéo dài mãi. Cho đến khi cuối đời, nhất định khi nhớ về những khoảnh khắc này, tôi vẫn sẽ mỉm cười hạnh phúc. Phố phường đêm nay hình như cũng trở nên đẹp hơn, lung linh hơn trong mắt tôi. Quả đúng là tình yêu kỳ diệu thật. Nó có thể giúp vạn vật trong mắt người đang yêu trở nên đẹp bội phần, giúp xua tan mọi phiền muộn, giúp gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Nếu đem so sánh, thì có lẽ trên đời, ngoại trừ tình thân, thì chẳng có thứ tình cảm nào có thể so sánh nổi với tình yêu. Tôi vẫn còn chìm đắm trong men say hạnh phúc, ngay cả khi đã về đến nhà và leo lên giường ngủ. Có lẽ anh chỉ nhìn sơ cũng nhận ra gương mặt của tôi đang tràn đầy hạnh phúc, nên ôm lấy tôi mà thủ thỉ. Em này, có phải ban nãy quẻ thẻ của em nói sang năm có lộc về con cái đúng không? Đúng rồi, chắc là năm nay vợ chồng mình sẽ có em bé anh nhỉ? Đúng rồi, vậy nên giờ vợ chồng mình phải tăng gia sản xuất mới được. Mặt tôi ngơ ra, nhất thời chưa thể hiểu hết ý của chồng. Thấy tôi im lặng, anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn dài. Ngay cái giây phút đầu lưỡi của tôi bị lưỡi của anh quấn chặt lấy, thì não bộ của tôi mới chợt bừng tỉnh để hiểu hết hàm ý câu nói ban nãy của anh. Rất nhanh sau đó, nó lại bị nụ hôn cùng những động chạm mơn trớn của anh làm cho mụ mị trở lại. Lần này, những động tác của anh cũng đã trở nên thành thạo hơn. Bản thân tôi cũng có nhiều hành động hưởng ứng và kích thích anh hơn. Vì thế nên, những cảm xúc cũng dâng trào cao hơn ngày đầu mới cưới rất nhiều. Chẳng biết vợ chồng tôi hòa quyện lấy nhau bao lâu. Chỉ biết đến khi anh phủ phục trên người, thì bên ngoài tôi cũng nghe thấy đâu đó tiếng gà gáy sáng. Chồng tôi khẽ thủ thỉ. Để anh lau cho, em tranh thủ chợp mắt đi. Trời sắp sáng rồi. Sáng còn phải làm cơm rồi chúc Tết họ hàng nữa. Sẽ mệt lắm đấy. Tôi nằm im vì cũng đã quen với việc sau mỗi lần ân ái, anh sẽ luôn là người giúp tôi lau sạch sẽ, nên không còn ngại như những lần đầu. Cứ thế hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ chồng tôi bên ngoài, tôi cuống cuồng ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ đã quá 8 giờ, mới hốt hoảng, co giò chạy xuống dưới. Chỉ nghĩ chạy sao cho nhanh, chứ chẳng nghĩ nổi xem nói gì với mẹ chồng cho phải. Khi mà mới sáng mùng 1, tôi đã ngủ quên. Chạy xuống đến nơi, tôi vừa thở vừa nói. Mẹ, con xin lỗi, con mệt quá. Được rồi, năm mới, mẹ không muốn nói nhiều. Con xem cuộn chả nem rồi dán cho mẹ đi. Vâng ạ. Vậy là bà giận, nhưng vì năm mới nên kiêng, không nặng lời với tôi. Thế cũng tốt, chứ mới sáng mùng 1 mà bị mẹ chồng nặng nhẹ thì buồn lắm. Mọi năm tầm này tôi vẫn còn đang say giấc, ngủ cho đến khi mẹ cúng xong mới gọi. Thương, 10 giờ rồi, dậy đi con. Con ngủ thêm chút nữa thôi. Con gái con lứa mà mới mùng 1 đã ngủ trương lên rồi. Dậy đi, mẹ pha sẵn nước mùi rồi đấy. Dậy luôn mà rửa mặt mũi chân tay kẻo nguội. Tôi khi đó mới uể oải tung chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đáp. Vâng, con dậy luôn đây. Dậy nhanh đi đấy. Hương sắp tàn rồi, dậy ăn, còn đi chúc Tết nữa. Còn đi gặt tiền lì xì nữa, mẹ nhỉ? Lớn rồi đi làm rồi còn đòi lì xì. Năm nay liệu liệu mà lấy chồng đi. Tôi chù môi lên đáp lại. Mẹ và mọi người mong con lấy chồng thì phải lì xì cho con lấy may mắn thì mới lấy chồng được chứ. Chỉ lẹo cái miệng là nhanh thôi. Thôi đi đi nước nguội cả bây giờ. Cái chậu bên trên là rửa mặt, còn bên dưới rửa tay chân, nhớ chưa? Dạ nhớ. Cảm ơn mẹ yêu nhiều nhiều. Mẹ chăm con như thế thì cả đời này con chỉ thích ở với mẹ thôi. Thích là một chuyện, còn lấy chồng sinh con lại là chuyện khác. Gái lớn gả chồng là điều tật lẽ dĩ ngẫu, hiểu chưa? Đi lấy chồng rồi thì không có khái niệm ngủ nướng nữa. Càng ngày Tết càng phải gồng mình lo chu toàn cho cả gia đình. Tôi ngáp một cái thật dài, sau đó nhanh chóng lấy chỗ thịt hôm trước đã băm sẵn cùng những đồ cần thiết ra làm chả nem. Tôi ít khi vào bếp, nhưng cũng không phải quá vụng về. Từng cái nem nhỏ nhỏ xinh xinh dưới bàn tay tôi bắt đầu hiện ra. Xong xuôi thì vừa rán vừa tranh thủ nhặt chút rau thơm. Những món khác mẹ chồng tôi đã làm xong cả. Chỉ chờ nem chín là sắp mâm thắp hương. Bố chồng tôi là người lên hương khấn vái, còn mẹ chồng thì đi kiểm tra lại một lượt mấy lễ xem còn thiếu gì không, để lát còn mang đi Tết các nhà. Tôi đương nhiên là rửa dọn một số đồ dơ do ban nãy nấu ăn bỏ ra, sau đó lau sạch bàn bếp, kệ bếp. Tiếp đến là pha sẵn một ấm nước chè để đó phòng khi có khách sớm. Sau đó nhanh chân lên gác, gọi chồng dậy, còn gấp chăn màn. Tôi kiểm tra xung quanh không hề thấy nồi nước lá mùi hay bó lá mùi nào để nấu nước. Lúc trước đi chợ tôi cũng không thấy mẹ chồng mua nên thắc mắc. Sao nhà mình không rửa nước lá mùi hả anh? Ngày bé cũng có đấy, nhưng mà lâu lắm rồi anh không thấy mẹ làm nữa. Sao vậy? Thì mẹ bảo giờ có nước hoa rồi sữa rửa mặt còn thơm hơn, nấu làm gì mất công. Thì ra là vậy. Đây là thành phố, cuộc sống hiện đại hơn ở thôn quê rất nhiều, nên việc một số phong tục xưa cũ không còn thích hợp nữa cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù thấy có chút thiếu thiếu, nhưng cũng không sao. Được cùng chồng đánh răng rửa mặt thế này cũng vui lắm rồi. Xuống dưới nhà, mẹ tôi vẫn đang phân loại từng gói một, nên tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi. Mẹ à, nhiều lễ thế này, có mang hết được không ạ? Lát ăn xong, mình sẽ lấy xe đi đến nhà bác cả. Tất cả các bác các chú khác cũng sẽ sang đấy, rồi cả nhà cùng nhau đi đến nhà thờ họ và các gia đình ông bà lớn. Hết lượt thì nhà mình sẽ đi đến nhà bác ba, bác năm. Còn cái lễ này là để sang thắp hương nhà bác tư. Bác ấy mới mất năm ngoái nên mẹ chuẩn bị lễ cẩn thận hơn một chút. Mọi năm thì sẽ trở về để lấy lễ Tết ông bà ngoại và các bác bên ngoại. Nhưng năm nay mẹ con mình đến đấy, còn thằng Thanh sẽ trở về lấy lễ cho nhanh. Đi hết nhà các bác thì cũng phải chiều muộn rồi. Mấy nhà ở gần thì tối mẹ con mình sẽ đi bộ sang cho tiện cũng được. Còn đâu thì để sang mùng 2 đi nốt. Thường thì chiều mùng 2, vợ chồng cái Nhung, cái Dung sẽ về chúc Tết, nên cố gắng đi gọn gọn hết sáng mùng 2 thôi. Mùng 3, nhà mình sẽ hóa vàng, tiễn chân các cụ. Mùng 4, mùng 5 thì các con muốn đi chơi với bạn bè hay đi đâu thì đi thoải mái. Dạ, nhiều lễ thế này có sợ nhầm không mẹ? Mẹ chồng tôi vẫn đều tay phân loại các thứ mà nói. Mọi năm, mẹ cũng chỉ chuẩn bị hơn chục lễ nhà anh em gần thôi. Nhưng năm nay có dâu mới, mẹ muốn dẫn con đi giới thiệu với họ hàng nên mới chuẩn bị thêm một chút nữa. Hơn chục lễ, nếu bảo tôi đem chỗ này đi, tôi chẳng biết của nhà ai với nhà ai mất. Mọi năm cũng toàn mẹ tôi chuẩn bị, nên mấy thứ này thật sự tôi không để tâm cho lắm. Còn đang giúp mẹ chồng buộc gọn từng lễ một thì lại nghe thấy bà nói tiếp. Năm nay con mới chưa biết hết anh em nên mẹ làm giúp. Từ sang năm, mấy việc này mẹ giao cả cho con đấy. Dạ. Tự làm, tôi không phải lười, mà tôi sợ nhỡ mình không nhớ hết mà chuẩn bị thiếu hoặc không đúng ý mẹ chồng thì mệt lắm. Mẹ à, con chỉ sợ con không được chu đáo như mẹ đâu ạ. Không sao, có gì mẹ sẽ chỉ, phải làm dần cho quen đi. Còn nữa, con chưa biết hết anh em họ hàng thì tới đấy để ý cách mẹ mừng tuổi mà mừng theo. Ai thân ai sơ, cứ học theo mẹ, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Chỗ này đếm sơ sơ cũng phải hơn 20 lễ. Để đi hết trong ngày hôm nay, chắc quá chạy xô. Mỗi nhà chia ra chắc ngồi được 5 đến 10 phút, quá lắm là 15 phút, còn thời gian đi lại nữa. Tôi ngồi xem từng lễ một, cố gắng ghi nhớ những lễ quan trọng. Biết là đến năm sau sẽ quên đấy, nhưng vẫn nên học có một lượt. Mẹ chồng tôi thấy tôi có vẻ quan tâm thì vừa làm vừa giảng giải cho tôi. Đây là lễ lên nhà thờ họ. Trên đó thì cần trang trọng một chút, nên con cần chuẩn bị rượu, trầu cao, chè, thuốc, bánh chưng và một hộp bánh đắt tiền một chút. Tiếp đến là nhà bác cả. Ở đó có ban thờ của ông bà nội con, nên cũng nên chuẩn bị đầy đủ như ở nhà thờ họ. Bên nhà ông bà ngoại cũng vậy. Còn nhà các bác thì có thể không cần bánh chưng và chè thuốc, nhưng rượu và trầu cao thì nhất định phải có. Còn những lễ khác thì con chỉ cần chuẩn bị một hộp bánh là phải. Vâng, con nhớ rồi ạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi và mẹ chồng gần gũi đến thế. Người ta nói đúng, chỉ cần bản thân chịu mở lòng mình ra thì tất cả các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mẹ chồng tôi là người thành phố, dù có hiện đại đến đâu thì vẫn là lớp người đi trước. Tâm lý bà vẫn sẽ thích con dâu phải giỏi nội trợ, đảm đang việc nhà. Sau này thì tôi ở riêng nên có thể thoải mái theo ý của mình. Còn bây giờ, có lẽ tôi nên tỏ ra ham học hỏi một chút. Như thế có lẽ bà sẽ quý tôi hơn. Tôi cũng có cái mà trò chuyện với bà để gần gũi hơn. Ngẫm lại thì từ ngày về đây làm dâu, vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nên chưa khi nào tôi ngồi xuống để nói chuyện tâm sự cùng bà. Vẫn biết sẽ chẳng thể trải lòng giống như mẹ đẻ, nhưng hỏi thăm, quan tâm chắc cũng không quá khó với tôi. Hai mẹ con bà xong chưa? Nhanh hạ lễ ăn uống còn đi, không mọi người lại chờ. Tôi xong rồi đây. Tôi với mẹ nhanh chóng để gọn chỗ đồ lễ, sau đó đi xuống nhà ăn. Bữa cơm đầu năm có thịt gà, canh măng, bánh chưng, dưa hành, giò, chả nem. Toàn những món truyền thống. Tôi phải công nhận tài nấu ăn của mẹ chồng tôi vô cùng đỉnh cao. Món nào bà nấu cũng vô cùng ngon miệng. Tôi rất muốn ăn nhiều, nhưng lại sợ lát nữa mặc váy vì thế mà lộ bụng, nên đành bóp mồm bóp miệng. Trong khi cả nhà vẫn còn ăn, tôi tranh thủ lên nhà trên thay đồ và trang điểm nhẹ một chút. Lát mọi người ăn xong thì dọn dẹp và đi luôn, tránh để mọi người phải chờ đợi mình. Bố chồng tôi ở nhà để tiếp khách, chỉ có mẹ chồng và vợ chồng tôi đi chúc Tết. Tôi và chồng đi chung một xe, còn mẹ chồng tôi tự chạy xe, dù cho tôi có nói: "Mẹ à, mẹ sang đi chung với anh Thanh đi, con chạy xe cho." "Thôi, hai đứa mới cưới, đi cùng nhau cho tình cảm, mẹ tự đi cho thoải mái." "Nhưng mà mẹ mệt thì sao?" "Mày nghĩ mẹ già đến mức không đi nổi xe hay sao?" Tôi cười tươi xua tay đáp: "Dạ không có ạ." Tôi nói thế thôi chứ đương nhiên là tôi thích đi với chồng rồi. Có gì không biết còn hỏi anh cho dễ, chứ hỏi mẹ chồng mà ngây ngô quá thì bà lại chả cười cho. Nhà bác cả nghe thì gần gũi, nhưng với một đứa còn chưa làm dâu nổi một tuần lễ như tôi thì vẫn xa lạ lắm. Thế mà tôi lại hùng hổ đi trước. Ngày Tết, nhà bác cả đông người. Tới đầu ngõ thì có một bác gái, đoán chừng cũng phải hơn tuổi mẹ chồng tôi. Nhanh miệng tôi lễ phép chào: "Năm mới con chào bà, chúc bà năm mới vạn sự như ý." "Con dâu nhà chú Thành cô Lương đúng không? Gọi bằng chị thôi nghe không?" "Dạ con, à em mới nên chưa biết ạ." Chồng tôi thấy tôi ngượng thì giới thiệu: "Đây là chị Lan, nhà chị ở đường Mạc Thị Bưởi, nói chung là cụ nội của bố và cụ nội của bố chị ấy ngày trước là hai anh em ruột." "Dạ." Mẹ chồng tôi cũng lên tiếng đỡ lời cho tôi: "Cháu thông cảm, em nó mới nên chưa biết ai với ai cả." "Có sao đâu cô, Tết năm nay nhà cô có dâu mới nên chắc là to lắm nhỉ?" "Ừ thì cũng như mọi năm thôi." Hỏi thăm nhau thêm vài câu nữa thì chúng tôi dạo bước vào trong nhà. Ở đây các bác các chú đã đầy đủ. Chồng tôi cẩn thận đặt lễ lên bàn thờ thắp hương cho ông bà và gia tiên, rồi cả nhà lại ngồi quây quần ăn cơm. Mọi người sắp mâm, tôi cũng nhanh chân xuống phụ cùng. Bữa cơm này thực chất chỉ là họp mặt đầu năm cho vui, chứ ai cũng ăn ở nhà cả rồi. Tôi là dâu mới nên cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Ai thấy cũng hỏi: "Này, đã có gì chưa?" Một câu hỏi quen thuộc tới mức tôi phát ngán ngẩm mà trả lời: "Dạ, tụi cháu mới cưới ạ." "À, đã có gì đâu ạ." "Thế sao bác thấy mày thèm chua thế?" "Thèm chua? Tôi nào đã ăn gì ở nhà bác đâu mà bác bảo tôi thèm chua." Ngó thấy mặt tôi cứ đần ra, bác vỗ vai bảo: "Có thì bảo có gì mà ngại. Nãy bác thấy mày cứ nhìn cây quất thèm thuồng là bác biết rồi." Thần linh thiên địa ơi, chỉ là tôi thấy cái cây quất nhà bác đẹp quá nên tôi ngắm một vòng thôi. Như thế mà bác quy luôn thành tôi thèm chua thì thật sự tôi cũng bó tay. "Cháu thấy cây quất đẹp nên ngắm chút thôi ạ." "Chứ chưa có gì à?" "Dạ, cháu cũng đang mong đây." "Thế thôi, mau lên nhà đi. Mọi người ngồi vào mâm cả rồi." Bác nói rồi rào chân đi trước. Tôi đứng lại cười gượng gạo một cái, rồi bưng hai đĩa muối chấm lên. Tới nơi thấy mọi người vừa ăn vừa hỏi chuyện cười đùa cùng nhau. Nỗi nhớ nhà trong tôi lại ùa về. Nếu còn ở quê, bây giờ chắc tôi đang theo chân bố mẹ đi chúc Tết. Hoặc thích hơn nữa là đang xếp hàng chờ được lì xì. Ngày ấy, mỗi bận Tết đến xuân về là lòng tôi lại rộn ràng, háo hức, chứ chẳng như bây giờ. Năm nay, chẳng những không được lì xì mà còn phải giúp hầu bao ra lì xì cho mọi người. Trưởng thành đồng nghĩa với việc có những thứ cũng phải học cách thích nghi. Từ giờ, ngoài kia cũng là gia đình của tôi. Tôi phải học cách bất cứ điều gì cũng phải ưu tiên gia đình chồng trước. Biết là bất công đấy, nhưng xã hội Việt Nam này là như thế. Tôi mà làm ngược lại chẳng những khiến chồng tôi buồn, bố mẹ chồng tôi ghét, mà còn làm bố mẹ đẻ của tôi phải đau lòng vì tôi. Sáng nay, trong lúc thay đồ, tôi đã tranh thủ gọi điện cho bố. Thế mà giờ lại thấy nhớ họ rồi. Lát nữa phải trốn một góc nào đó gọi về mới được. Hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cái cảm giác cô đơn lạc lõng, tôi rảo chân bước ra. Bác cả thấy tôi thì lớn tiếng gọi: "Con bé này làm gì mà lâu thế? Nhanh lên, ngồi xuống đi cháu." "Dạ, cháu đi pha đồ chấm ạ." Ban nãy vừa ăn ở nhà rồi, nên tôi chỉ gắp thêm vài miếng cho vui, chứ không ăn được nhiều nữa. Có lẽ mọi người đều thế, nên bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Tôi đứng lên dọn, nhưng bác gái nhất quyết không cho. "Không phải dọn, cứ để gọn vào đây, đi chúc Tết đi. Bác ở nhà bác rửa loáng cái là xong ấy mà." "Thôi, bác cứ để cháu phụ cho nhanh ạ." "Đã bảo cứ để đấy mà, lên nhà đi." Vừa nói bác vừa hẩy người tôi lên trên. Không có cách nào khác, tôi đành nhanh chóng lên nhà, theo chân mọi người đi chúc Tết. Nhà bác cả đã đông, nhưng qua đến nhà thờ họ còn đông hơn nữa. Tôi vẫn cái tật lanh chanh đi trước. Vào đến sân, tôi thấy một chị chừng hơn tôi khoảng 3-4 tuổi, nên tươi cười chào: "Năm mới em chào chị." Chồng tôi kéo tay tôi mà nói: "Em phải chào bà chứ, đây là bà trẻ đấy." "Ờ, dạ, cháu xin lỗi, cháu chào bà." "Không sao đâu, ngày mới làm dâu bà cũng thế đấy. Chả biết ai với ai, toàn chào nhầm. Thôi, mấy mẹ con vào nhà đi." Mẹ chồng tôi tươi cười chào bà, sau đó nói nhỏ vào tai tôi: "Lần sau không biết thì đi sau chồng. Chồng chào như thế nào thì chào như vậy, nhớ chưa?" "Chỉ là chào nhầm thôi mà, có cần phải nặng lời với tôi thế không? Bà không nhắc thì tôi cũng tởn cái cảnh đi trước rồi, tại ăn tỏ vì chào nhầm lắm rồi." Thấy tôi có một chút không vui trên gương mặt, chồng tôi khẽ nắm tay tôi nói: "Đi theo anh chào sao, em cứ chào y như thế là được. Ở nhà thờ đông lắm, sộc lại tinh thần đi mà còn mừng tuổi." Tôi rảo bước theo anh, còn anh vẫn nắm chặt tay tôi, như thể muốn tiếp thêm sức mạnh và sự vui vẻ cho tôi. Vợ chồng tôi bước vào, có một cô nhóc vô tình thấy cái nắm tay ấy nên trêu ghẹo: "Khiếp, vợ chồng chú Thanh lãng mạn thế, còn nắm tay cơ đấy." Trời, cô nhóc chắc khoảng 7-8 tuổi gì đó mà cũng nhận xét về sự lãng mạn. Nhìn cô nhóc lém lỉnh xinh gái mà tôi cũng phải nhoèn miệng cười. Vì ấn tượng với cô nhóc nhiều nhất, nên lúc lì xì cũng có chút ưu ái hơn cho bé con. Cứ thế, tôi theo chân chồng và mẹ chồng đi chúc Tết. Đi đến gãy cả chân, cười đến sái cả quai hàm mà mãi chưa thấy hết. Ngày mùng 1 thì chúc Tết, làm gì có phân biệt sáng, trưa, chiều, tối như ngày thường. Sáng ăn có mỗi bát cơm vì sợ mặc váy sẽ xấu. Bây giờ bụng tôi bắt đầu sôi ủng ục. Dù đã cố ăn vài cái bánh mà vẫn không xua đi cái cảm giác thèm ăn cơm. Ngó đồng hồ cũng đã 3 giờ chiều. Tôi thấy đói cũng phải. Chẳng biết chồng và mẹ chồng tôi có đói hay không, mà tôi thấy họ vẫn tươi lắm. Đi hết một vòng các họ hàng quan trọng bên nhà nội, thì gia đình tôi tách ra đi riêng để Tết nhà ngoại. Tôi cầm lái, mẹ chồng ở phía sau chỉ đường, còn chồng tôi có nhiệm vụ chạy xe về lấy lễ. Nhà ông bà ngoại ở xã Mỹ Lộc, tôi cũng đến một lần nên cũng nhớ mang máng đường. Đến nơi, vẫn là màn chúc Tết, rồi hỏi thăm như các nhà khác. Chỉ khác là ở đây, mọi người thấy mẹ con tôi thì gọi nhau đi sắp mâm cơm, quây quần ăn cho đầm ấm. Mọi thứ, mọi người đã chuẩn bị sẵn cả rồi, nên tôi chỉ cần phải bóc một chiếc bánh chưng nữa là được. Bóc bánh chưng ở nhà tôi cũng đã từng làm. Mặc dù không gọi là thành thạo, nhưng cũng không đến mức cắt xong rơi ra từng miếng như nhiều người khác. Có điều chẳng hiểu do đói quá hay do các cô các bác đứng cạnh hỏi thăm tôi khiến tôi run, mà đến khi úp mặt bánh xuống chuẩn bị cắt thì tôi lại quên mất thứ tự của các dây lạt. Chiếc bánh cũng vì thế mà trở nên nham nhở, với phần nhân bánh và thịt bên trong bị lôi cả theo dây lạt và lòi bên trên bánh. Mẹ chồng tôi nhìn chiếc bánh tuy không nói gì, nhưng bà lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn biểu hiện đó của bà, tôi hiểu bà đang giận tôi lắm. Tôi cũng đâu có muốn thế. Nhìn chiếc bánh nham nhở ấy, dù không ai nói gì, tôi cũng có chút xấu hổ với mọi người. Thế nhưng tôi đói lắm rồi, có ngại có xấu hổ thì cũng phải ăn cái đã. Tầm này thì tôi chẳng cần đẹp nữa, chỉ cần ăn no thôi. Ăn lên một mạch 2 bát cho thỏa cơn đói, rồi tôi mới bắt đầu nói chuyện cùng mọi người. Tôi không phải là người ít nói, nhưng lại chỉ có thể nói nhiều với những ai đã thân quen. Còn với người lạ, chẳng hiểu sao tôi lại vô cùng khó bắt chuyện, mà mấy câu hỏi đơn thuần thì cũng hỏi cả rồi. Đành ngồi nghe mọi người nói rồi cười phụ họa. Nhìn ông bà ngoại được con cháu sum vầy trò chuyện, mừng tuổi, tôi lại chợt chạnh lòng nhớ đến bố mẹ. Vậy là mượn cớ đi vệ sinh, tôi trốn trong đó gọi điện về nhà. Thương hả con? Bên ấy ăn Tết có vui không? Bình thường thôi. Nhà mình năm nay bố mẹ thế nào ạ? Bố mày đi chúc Tết đã về đâu? Mẹ thì đau lưng, đau chân, nên được ưu tiên ở nhà. Sáng giờ cũng bận khách khứa, rồi lại sợ con bận, nên cũng không gọi. Tôi nhìn mẹ, dưới đáy mắt mẹ là một chút buồn phảng phất. Nhà người ta, Tết nhất con cái tụ họp, quây quần hạnh phúc. Còn bố mẹ tôi thì con cái đi lấy chồng. Chị em tôi còn bận lo cho gia đình nhà chồng, chẳng có thời gian mà sum vầy bên bố mẹ. Có chăng cũng chỉ là vài cuộc điện thoại hỏi thăm cho đỡ nhớ. Bây giờ ông bà còn trẻ, còn khỏe, nhưng một vài năm nữa già yếu rồi thì sao? Lúc tuổi già ập đến cũng là lúc người ta hay cảm thấy cô đơn nhất. Con cái lại chẳng thể ở cạnh bên thì sự cô đơn ấy càng nhân lên gấp bội phần. Sự cô đơn không thể giết chết con người ta, nhưng nó dày vò họ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Nó làm con người ta đau đớn về tâm can, suy kiệt về tinh thần, nhưng vẫn phải sống, phải chịu sự dày vò của nó. Lúc ấy, liệu tôi có thể cùng chồng mà chạy về bên bố mẹ được hay không? Không cần hỏi, tôi cũng biết điều đó là khó thực hiện. Chồng tôi cũng là con trai một, bố mẹ anh cũng có tuổi già xế bóng. Tôi không thể vì bố mẹ tôi mà bắt ép anh bỏ bê bố mẹ mình được. Này, con sao thế? Dạ, con không sao. Chỉ nhớ mẹ một chút thôi. Nhớ? Ngày trước chị chưa lấy chồng, cũng đi chơi khắp mọi nhà, chúc Tết khắp mọi nơi, rồi lại tụ tập bạn bè, chứ có ở nhà với tôi đâu mà nhớ với Nhung. Biết là thế, nhưng khi đó tôi biết dù bản thân có đi đâu, có làm gì, thì khi trở về, mẹ vẫn ở đấy. Tôi vẫn có thể xà vào lòng mẹ, nhìn thấy mẹ đầu tiên khi mở cửa nhà. có thể nghe tiếng mẹ cằn nhằn càm giam vì con gái thế này, con gái thế kia. Nên tôi cứ thế yên tâm mà rong chơi. Vì có thế nào thì cuối cùng, nơi tôi trở về vẫn là nhà. Nơi đó có bố mẹ, nơi đó là gia đình. Còn bây giờ, mẹ vẫn ở đấy, vẫn hay càm giảm tôi, vẫn chờ tôi trở về. Nhưng nơi mà tôi phải trở về, không chỉ là nhà, mà đã thành nhà chồng. Vẫn là gia đình đấy, nhưng lại chẳng có bố mẹ ở đấy. Mẹ à, hay con về nhà nhé? Con này, nói nghe hay. Mùng 1, phải Tết bên ấy đã chứ. Về cái gì mà về? Về để cho ông bà bên ấy chửi vào mặt mẹ là không biết dạy con à? Nhưng con nhớ thật mà. Nhớ thì cũng phải nén vào trong. Đầu xuân năm mới, đừng có mang cái mặt trù ụ ra rồi mất lòng mọi người nghe chưa. Tới đâu cũng phải chào hỏi, phải tươi cười. Nhớ mẹ khi nào xong việc bên ấy rồi về nhà cũng được. Đừng có bỏ bê công việc bên ấy mà về là mẹ không đồng ý đâu đấy. Tôi sụ mặt ra nói. Con biết rồi. Thôi tối con gọi cho mẹ nhé. Con ra ngoài đã, không khéo mọi người lại ăn xong rồi. Nói xong tôi vội vàng tắt máy. Tôi sợ để thêm mẹ sẽ nhìn thấy mắt tôi đang ngấn lệ. Năm mới tôi không muốn khóc, cũng không nghĩ bản thân mình sẽ khóc. Nhưng nhìn mẹ ở nhà có một mình, mặt tôi cứ tự nhiên mà nhòe lệ đi như thế. Sốc lại tinh thần, tôi mở cửa bước ra. Bên ngoài, phụ nữ thì đã ăn xong cả, chỉ còn mâm của đàn ông là vẫn đang uống rượu. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi đi lên thì khẽ cau mày. Có lẽ bà không vui khi người dọn mâm bát không phải là con dâu bà mà là con dâu của nhà bác ba. Cũng chỉ là bê mâm xuống đấy. Còn tôi vẫn sẵn sàng cùng chị rửa bát, chứ tôi cũng chẳng có ý trốn việc. Thế mà bà vẫn khó chịu với tôi ra mặt như thế, khiến tôi chỉ có thể bất lực thở dài mà xoay người ra phía ngoài rửa bát. Có tôi, chị dâu thứ hai nhà bác ba, em dâu nhà chú sáu cùng rửa. Cùng là chị em dâu nên cũng dễ nói chuyện với nhau hơn. Em dâu ít tuổi nhất, năm nay con bé mới vừa tròn 19 nhưng đã cưới trước tôi 7 tháng. Được cái con bé mau mồm, lại có khiếu hài hước nên nói câu nào chị em cũng nghiêng ngả cười. Nhờ thế mà nỗi ấm ức vì bị mẹ chồng lườm ban nãy trong lòng tôi giờ cũng bay đi đâu mất. Nỗi nhớ nhà cũng vì thế mà tạm quên đi. Dọn dẹp xong, ba người nhà tôi lại tiếp tục lên đường đi chúc Tết. Đến khi tối nhọ mặt người mới trở về nhà. Cứ tưởng có thể nghỉ ngơi đôi chút, ai dè nhà lại đang có khách nên lại phải trưng ra cái nụ cười công nghiệp để chào hỏi. Vợ chồng tôi hôm cưới có dư một chút tiền mừng, nhưng mà nó cũng sắp bị tôi tiêu hết vào số tiền mừng tuổi mất rồi. Mới có ngày mùng 1 thôi, còn mấy ngày nữa, lại còn bên nhà tôi nữa. Biết đó là văn hóa, là phong tục của người Việt Nam, nhưng mà mỗi lần móc ví, tôi vẫn có chút tiếc tiếc. Chẳng trách mà ngày trước mẹ tôi luôn nói bà sợ Tết. Giờ tôi mới thấm thía được nỗi sợ ấy. Tết vừa buồn vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ, vừa phải vất vả hơn ngày thường, lại còn tốn hổ bao nữa. Có chàng chỉ có trẻ nhỏ là vẫn luôn háo hức với niềm vui trọn vẹn mỗi độ Tết đến xuân về mà thôi. Khách khứa ra về, tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi, lại sắp nhanh mâm cơm cúng, sau đó quét dọn qua nhà. Mùng 1, kiêng không đổ rác, nên tôi chập gọn vào một góc, rồi đem cốc chén đi rửa, lau sạch bàn ghế. Miếng cơm chưa kịp xuôi lại bê mâm bát đi rửa. Phải làm thật nhanh để tiếp tục theo chân mẹ chồng đi chúc Tết mấy nhà gần đây. Cả ngày hôm nay cái chân tôi đã mỏi nhừ, giờ lại đi bộ tôi thật sự có chút mệt mỏi nên không thể nào cười tươi cho được. Đi độ 4 năm nhà thì mẹ chồng tôi cũng về, không phải vì đã đi hết lượt mà vì... Ôi mẹ mệt quá, thôi về đã, mai đi nốt, chứ mẹ không cố được nữa. Tôi sung sướng gật đầu cái rụp tán thành. Dạ vâng, mình về mẹ nhé. Ba người lại rồng rắn đi về. Chồng tôi bên cạnh có hỏi. Sao? Nay đi nhiều như thế, em đã biết hết anh em họ hàng chưa? Liệu mai gặp có còn chào sai nữa không? Nhiều người như thế, em thật sự không dám chắc. Thấy tôi trả lời như thế, mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng mà nói. Cố mà ghi nhớ, mai ra đường chào nhầm người, người ta lại cười cho. Tôi là người mà, đâu phải là cái máy đâu. Làm sao một ngày mà có thể nhớ đến mấy trăm cái tên rồi còn vai vế giờ cách chào được chứ. Bà có phải là lại bắt đầu khắt khe với tôi hay không đây? Buồn đấy, nhưng mà đang mệt nên cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện, chứ chẳng muốn nói nhiều. Về nhà, bố chồng tôi đang uống nước chè và xem lại Táo Quân. Vợ chồng tôi cũng ngồi xuống cùng xem và trò chuyện một lát cho tình cảm. Táo Quân năm nay hay không bố? Cũng hay con à. Mà nay mấy mẹ con có mệt không? Tôi cười, muốn nói con mệt lắm. Con chỉ muốn ngủ ngay lúc này thôi. Nhưng rồi lại phải dối lòng mà nói. Vợ chồng con thanh niên nên không mệt. Con chỉ lo mẹ mệt thôi ạ. Ừ, mẹ con cũng có tuổi rồi. Bố gàn mà cứ bảo có dâu mới nên phải dẫn qua giới thiệu, không người ta chê trách. Chứ mọi ngày đi đến tầm chiều muộn là xong rồi con à. Ra là thế. Giới thiệu thì để ra Tết giới thiệu cũng được mà. Mắc mớ gì dồn cả vào ngày hôm nay để hành xác thế này không biết nữa. Rồi ngày mai về nhà tôi lại đi một vòng nữa. Chắc tôi đuối hơn cả con cá đuối quá. Mà này, còn mấy nhà nữa nhưng họ hàng xa. Mai mẹ giao cho vợ chồng mày đi nốt. Mẹ chắc ở nhà thôi. Đi xong rồi tranh thủ qua nhà mấy anh chị mà chúc Tết luôn trong buổi sáng. Không có chiều hai đứa kia về lại không đi được. Ờ, ngày mai chồng tôi nói sẽ đưa tôi về Tết bố mẹ tôi cơ mà. Tôi còn đang định thưa chuyện với ông bà. Giờ bà nói thế tôi biết sao bây giờ. Tôi nhìn chồng, nửa trách hờn, nửa van lơn. Anh lên tiếng nói với mẹ về việc về Tết bên ngoại của tôi. Chồng tôi khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, giống như muốn nói, cứ yên tâm, để anh giải quyết. Sau đó anh nhấp ngụm nước rồi nói. Mẹ à, con tính thế này. Ngày mai vợ chồng con về bên ngoại Tết ông bà và họ hàng bên ấy. Rồi mùng 3, vợ chồng con sẽ đi Tết nhà các anh chị sau. Không được. Sáng mùng 3 bố mày đi Tết mấy nhà thông gia. Chiều thì còn về hóa vàng nữa. Bố đi thì cứ đi. Vợ chồng con đi riêng rồi. Chẳng để chồng tôi nói hết câu, bà đã gạt phắt đi mà nói. Ngày mai hai đứa kia nó về nhà. Không ở nhà mà chơi với anh chị, với các cháu mà còn mò đi đâu. Hay là định mấy ngày Tết mà chị em chẳng ngồi với nhau được bữa nào. Chị chồng tôi về, bà muốn vợ chồng tôi ở lại chơi với con cái, với cháu ngoại bà. Vậy bà có nghĩ là tôi cũng mong về để gặp chị gái của tôi không? Còn bố mẹ của tôi nữa, họ mong tôi từ 27, 28 Tết đến giờ. Bà xếp lịch như thế, mùng 2 đi Tết, mùng 3 tiễn chân. Vậy thì mùng mấy, bà cho tôi về nhà Tết bố mẹ tôi đây. Thế mà bố chồng tôi cũng vào hùa mà nói. Mẹ con nói phải đấy. Cứ đi Tết hết anh em họ hàng bên nội xong thì muốn đi đâu thì đi. Đến bây giờ tôi thật sự không thể im lặng được nữa. Tôi phải lên tiếng. Nhất định phải lên tiếng, đòi lại công bằng cho bản thân. Nếu không, không chỉ có năm nay mà nhiều năm sau nữa tôi mãi phải chịu bất công như thế. Vậy theo mẹ thì mùng mấy con nên về bên nhà Tết bố mẹ con và mọi người ạ? Sáng nay mẹ nói rồi còn gì? Mùng 4, mùng 5 thì hai đứa muốn đi đâu làm gì cũng được hay sao? Cái gì cơ? Mùng 4, mùng 5 thì làm gì còn Tết nữa mà đi? Sáng nay đúng là bà có nói thế. Khi đó tôi không phản ứng vì nghĩ ý bà là mùng 4, mùng 5 vợ chồng tôi đi gặp bạn bè. Thật sự tôi không ngờ bà lại quá đáng đến mức bắt tôi mùng 4 mùng 5 mới được về. Con gái bà mong ngày mong đêm. Các chị chưa về, bà đã nhắc mùng 2 cho lũ trẻ về cho mẹ đỡ nhớ. Thế còn tôi, con dâu, mà bà thì lại không muốn cho tôi về ngoại. Bà bắt tôi ở lại chơi với các chị, hay là để có người phục vụ cho mẹ con bà có thời gian tâm sự. Càng nghĩ, tôi càng không kìm được cơn giận. Tôi thật sự muốn gào lên, muốn nói thẳng vào mặt bà, để bà thôi cái kiểu ích kỷ ấy đi. Tôi thật sự không nhịn được nữa rồi. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sao vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Nghề Làm Dâu. Và sau khi lắng nghe xong tập 3 này thì anh Sao rất mong muốn nhận được những ý kiến chia sẻ không chỉ đến từ những chị em phụ nữ mà của cả những đấng mày dâu về việc là Tết nội hay là Tết ngoại. Đây tuy là một vấn đề nhỏ nhưng mà anh Sa tin chắc là nó cũng gây ít nhiều những cái bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng. Vậy thì có những ai trong số những khán thính giả của Chợ Tình đã từng xung đột với vợ hoặc là chồng của mình về vấn đề này chưa? Thì quý vị và các bạn có thể chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này nó mang đến một cái cảm xúc gì đó nó mới lạ cho chúng ta, thì mọi người có thể nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì anh Sa xin kính chúc tất cả những khán thính giả của Trợ Tình một đêm ngon giấc.